một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, đập nồi dìm thuyền Thần Hầu Liệt. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Ta không nhìn lầm đi. Liệt gia Kim Quang Bổng bị kia nhân loại một quyền đánh gãy. Kia chính là tộc trưởng thân thủ luyện chế hoàng khí a. Mặt trên còn có trận văn thêm vào a. Vui đùa cái gì vậy? Liệt gia đã từng dùng này căn gậy gộc đấm phát chết luôn quá một cái yêu tiên hoàng hảo sao? Chúng yêu hầu đều mở to hai mắt nhìn. Mà nhân loại người xem sôi nổi kích động lên. Nhìn đến không có. Lấy căn sắt vụn đồng nát cũng không biết xấu hổ ở ta hạo thần trước mặt khoe ra. Còn đặt tên gọi là Kim Quang Bổng. Rõ ràng chính là cao phỏng Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng hảo đi. Kẻ hèn một kiện hoàng khí liền dám lấy ra tới khoe khoang. Chúng ta hạo thần chính là liền đế khí đều không sợ hảo đi. Ngoặc kép chấm chấm, đào thụ yêu kích động nói. Tiền bối, làm được xinh đẹp, thay ta đem kia con khỉ ra bái xuống dưới. Thần Hầu Liệt Kim Quang Bổng vừa đứt, hắn liền lập tức lui về phía sau trăm bước. Nói, 36 thiên cương, tùy ta bày trận, còn lại người chờ, toàn bộ đi đoạt đào thụ yêu. Thần Hầu Liệt biết Quang Hạo thực lực cường đại, nếu là toàn bộ người cùng hắn ở chỗ này háo nói. Chỉ biết đối hành động bất lợi. Cho nên, Thần Hầu Liệt cảm thấy phân công nhau hành động. Hắn bám trụ Quang Hạo. Còn lại người chờ đi cướp đoạt đào thụ yêu. Đào thụ yêu tức khắc luống cuống. Hắn tuy rằng có tiên hoàng tu vi. Nhưng là bị thần hầu ra yêu hầu hạ cấm chế. Hiện tại thực lực chỉ có tam thành. Hơn nữa, đào thụ yêu nhất tộc vốn là không am hiểu chiến đấu. Nếu là này đó yêu hầu cùng nhau dùng trận pháp chảo nó. Chẳng sợ nó tu vi so này đó yêu hầu cao cũng vô dụng. Nhưng mà, một cái tiểu hồ ly lại bỗng nhiên thoáng hiện đến đào thụ yêu trước người. Ngươi là tiền bối sủng vật. Đào thụ yêu nói. Bạch Thiển nói. Lan, ta nãi Thanh Khâu Quốc Thượng Tiên. Chỉ thấy Bạch Thiển thân hình biến đổi. Đột nhiên hóa thành thân xuyên thúy sắc váy dài tiên nữ. Oa. Ta nhìn thấy gì? Này, ta không phải hoa mắt đi. Này cũng quá mỹ đi. Ta cái đi. Hạo thần sủng vật thế nhưng là như vậy xinh đẹp mỹ nhân. Mụ mụ ta thấy được tiên nữ a. Xong rồi. Hạo thần bên người đều là một đám tuyệt sắc. Xem ra ta đời này không có biện pháp hiến thân cấp hạo thần. Chấm chấm. TV trước. Internet phát sóng trực tiếp trước sở hữu người xem đều mộng bức. Ai có thể đoán được Bạch Thiển nhân thân thế nhưng là như thế mỹ lệ. Quang Hạo căn cứ chung. Tống Nhu Nhi kinh ngạc cảm thán nói. Nói giỡn. Đây là tiểu hồ ly sao? Ta cái đi như thế nào bỗng nhiên cảm giác chính mình thật xấu a. Dạ Phi Diệp nói. Thượng tiên không chỉ có mạo mỹ. Hơn nữa tu vi cực kỳ cường đại. Mặt khác nữ nhân sôi nổi lắc đầu. Các nàng cũng đều bị Bạch Thiển bộc lộ quan điểm cấp chấn kinh rồi một phen. Thục Sơn, Lý Anh Quỳnh cũng ở chú ý. Nhìn đến Bạch Thiển bộ dáng. Nàng không chỉ có hừ nói. Trách không được thường xuyên mang theo cái sủng vật tại bên người. Nam nhân không một cái thứ tốt. Mà lúc này, Bạch Thiển ra tay. Nàng tùy tay lấy ra một phen trường kiếm. Đây là Quang Hạo từ Tam Đại Quốc đoạt lại trở về chiến lợi phẩm. Bạch Thiển liếc mắt một cái liền coi trọng này đem hoàng cấp bảo kiếm. Giờ phút này, nàng nhất kiếm đâm ra. Kiếm quang cũng không mãnh liệt. Nhưng mà, lại nháy mắt chặt bỏ thượng trăm yêu hầu đầu. Yêu hầu nhóm luống cuống. Kết trận đối phó Bạch Thiển. Sáu sát khổn tiên trận. Thần hầu đồ ma trận. 64 quẻ cùng đánh trận. Nhưng mà, Bạch Thiển giống như là cầm kiếm ở khiêu vũ. Nhẹ nhàng khởi vũ mấy cái qua lại. Liền có mấy trăm yêu hầu bị nàng chu sát. Vô luận là tiên tôn cảnh vẫn là tiên vương cảnh. Ở Bạch Thiển dưới kiếm liền cùng chém dưa sắt rau giống nhau. Đào hoa yêu chấn động. Này chỉ tiểu hồ tiên biến thành hình người lúc sau. Thế nhưng có đỉnh cấp tiên hoàng sức chiến đấu. Ta dựa. Hồ tiên tỷ tỷ như vậy có thể đánh sao? Vì hồ tiên tỷ tỷ điên cuồng đánh cô. Đáng chết. Ta giống như yêu nữ nhân này. Hồ Tiên tỷ tỷ kiếm pháp quá đẹp, căn bản xem không đủ a. Hồ Tiên đại nhân, đem ta đạp lên dưới chân hung hăng mà làm nhục đi. Bạch Thiển lập tức liền đạt được các võng hữu tặng cùng Hồ Tiên tỷ tỷ danh hiệu. Chỉ là một cái lộ diện, nàng liền thu hoạch mấy ngàn vạn fan. Đào Thụ Yêu cũng phấn khởi phản kháng. Tuy rằng nó công lực chỉ còn lại có tam thành, nhưng là treo lên đánh một ít tiên tôn, cấp thấp tiên vương vẫn là không thành vấn đề. Đào Thụ Yêu cây mây bắn ra, trực tiếp xuyên thủng một đám yêu hầu. Đào hoa bắn ra, thế nhưng có thể hóa thành bom, đem tới gần nó yêu hầu tạc đến tan xương nát thịt. Trong lúc nhất thời, ngàn nhiều yêu hầu còn không có tới gần Đào Thụ Yêu, cũng đã sắp tử tuyệt. Bên này, Thần Hầu Liệt cùng được xưng 36 thiên cương 36 cái yêu tiên vương cấp yêu hầu, đồng thời bày cái thiên cương trận vây khốn Quang Hạo, các loại tiên hoàng khí tất cả tiếp đón mà thượng. Luận trận pháp, các ngươi cũng quá yếu. Quang Hạo một quyền đấm ra, tức khắc trận pháp nổ mạnh, sở hữu pháp khí toàn bộ song bạo. Cứ việc Thần Hầu Liệt là tiên hoàng cảnh giới, nhưng là Quang Hạo căn bản không cần đấm phát chết luôn điểm số. Chỉ là Phật Ma một quyền, liền đủ để cho hắn di di. 36 thiên cương bị Quang Hạo này một quyền đều giết chết. Thần Hầu Liệt bị trọng thương, hộc máu không ngừng. Hắn lúc này mới hiểu được, cái này phàm nhân rốt cuộc là có bao nhiêu đáng sợ. Nhìn tộc nhân của mình đã chết 8-9 phần 10. Thần Hầu Liệt vô cùng đau đớn. Ngẫm lại tộc trưởng giao cho hắn nhiệm vụ, nếu là không thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ còn đã chết nhiều như vậy tộc nhân nói, Thần Hầu Liệt không mặt mũi nào tái kiến tộc trưởng. Hắn lập tức móc ra một viên màu đỏ đan hoàn nuốt. Đào Thụ Yêu thấy như vậy một màn, cả kinh kêu lên, tiền bối, đừng cho tên kia nuốt vào kia viên đan hoàn. Nhưng mà, hết thảy đều chậm, Thần Hầu Liệt đã nuốt vào. Bạch Thiển nói, đó là thứ gì? Đào Thụ Yêu nói, đó là Thần Hầu nhất tộc bí chế phần thân đan. Ăn vào lúc sau, thân thể lực lượng đề cao gấp 100 lần. Chẳng qua muốn trả giá thật lớn thọ nguyên đại giới. Lúc trước Thần Hầu nhất tộc chính là dựa vào như vậy bảo bối, phái một chi cảm tử đội, dễ như trở bàn tay mà liền dẹp xong chúng ta cây đào tộc địa bàn. Bạch Thiển nói, vô phương. Chẳng qua là gấp 100 lần thân thể cường độ mà thôi. Đào Thụ Yêu nói, thượng tiên, chẳng lẽ này Thần Hầu Liệt gấp 100 lần thân thể cường độ cũng không gây thương tổn tiền bối sao? Bạch Thiển nói, gấp đôi cùng gấp 100 lần, kỳ thật đối với Quang Hạo tới nói không có gì bất đồng. Đào Thụ Yêu vẻ mặt mộng bức, chẳng lẽ Quang Hạo thân thể còn có thể vô địch? Phải biết rằng yêu thân thể so người cường, mà viên tộc thân thể càng là yêu tộc bên trong mạnh nhất, đặc biệt là Thần Hầu Liệt như vậy chủ tu thân thể thiên tài. Phó hạ phần thân đan lúc sau, một quyền xuyên phá địa cầu là không có gì vấn đề. Chỉ thấy Thần Hầu Liệt uống thuốc lúc sau, thân thể đột nhiên biến thành cự viên, hơn nữa hai mắt đỏ bừng, cả người lông tóc dựng thẳng lên, lại biến thân. Viên tộc thật là một lời không hợp liền biến thân a. Oa dựa, hắn đôi mắt thực tà a. Ta hiện tại liền ở khoảng cách Thái Sơn gần nhất Quang Minh thị. Hiện tại chúng ta toàn bộ thị đều động đất. Ngoặc kép chấm chấm, Quang Hạo, người thương tộc của ta đàn, ta phải dùng ngươi tâm tế ta tộc nhân. Thần Hầu Liệt một quyền đấm hạ, Quang Hạo bay lên trời, một quyền ngăn trở, hai quyền đối đâm. Thần Hầu Liệt nắm tay thế nhưng không thể đi tới nửa phần. Nhưng mà, Thần Hầu Liệt này một quyền dư ba, lại đem toàn bộ Thái Sơn đánh rách tả tơi. Chung quanh thảm thực vật, càng là bị này một quyền quyền phong quét ngang, toàn bộ bị nhổ tận gốc. Có mười mấy cái yêu tôn cấp yêu hầu không kịp tránh né. Thế nhưng bị bọn họ liệt tướng quân này một quyền dư ba cấp chấn đến hộc máu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.